hỏa hệ dị năng giả bất cứ giá nào dùng ngọn lửa đem Trương Nghiên Tơ nhện bậc lửa. Cùng thổ hệ dị năng giả đồng bạn tránh thoát ra tới. Sau đó thổ hệ dị năng giả lại dùng hắn có thể sáng tạo nguồn nước luân hồi giả tấm các đem trên. Người ngọn lửa tưới tát, hỏa hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả thấy Trương Nghiên quá sinh mãnh. Bọn họ không dám lại cùng Trương Nghiên cứng đối cứng, lựa chọn co đầu rút cổ lên. Thổ hệ dị năng giả dùng chính mình dị năng hỗn hợp thủy tấm các. Làm ra một cái kín không kẽ hở xi măng phòng ở. Hơn 10 mét khoan 1 mét nhiều hậu hình lập phương xi măng cái dương. Đem kia hai cái luân hồi giả bảo hộ ở trong đó. La Phương Bắc liền thảm. Này hai cái dị năng giả tạo phòng ở thời điểm. Trong đó một đạo tường vừa vặn xuyên qua La Phương Bắc nơi nhà giam. Nháy mắt liền đem La Phương Bắc phong xi măng tường bên trong. Trương Nghiên nhìn cái này thành lũy. Mặt vô biểu tình huy đao. Đâm mạnh. Nàng một đao có thể chát ra một cái 10cm thâm hố tới. Này tường có 1 mét nhiều hậu. Trương Nghiên chém hơn 10 đao. Rốt cuộc thọc ra một cái cánh tay thô động. Xuyên thấu qua cái này động. Trương Nghiên dùng đèn pin chiếu chiếu. Phát hiện bên trong cư nhiên còn có một tầng tường. Nếu là một tầng bộ một tầng. Kia nàng muốn đem bên trong hai cái luân hồi giả đào ra cần phải phí không ít sức lực. Nàng không nghĩ phí loại này sức lực, Trương Nghiên nhảy tới cái này bê tông đại thành lũy nhất phía trên. Đào cái hố, đem chính mình nhẫn không gian sở hữu lửa cháy con nhện trứng bao lấy ra tới. Nhét vào tầng thứ nhất tường cùng tầng thứ hai tường chi gian khe hở. Sau đó, nàng lại dùng mạng nhện đem cửa động lấp kín, những cái đó trứng bao là nàng ở hàng xóm trong nhà phát hiện. Vốn là ở vào lập tức muốn phu hóa trạng thái, nhẫn không gian thời gian là yên lặng, nhưng đương chúng nó một bị lấy ra tới, thời gian lại lần nữa ở trên người chúng nó khôi phục lưu động. Bất quá hơn 10 giây thời gian, những cái đó trứng trong bao tiểu con nhện nhóm liền phu hóa ra tới. Này đó nắm tay đại lửa cháy con nhện đối chính mình sinh ra hoàn cảnh tràn ngập mê mang. Khắp nơi loạn bò dậy. Đại bộ phận đều tìm được rồi Trương Nghiên đào ra cửa động. Muốn từ nơi này đào tẩu, nhưng đương Trương Nghiên móc ra một lọ dưỡng khí ở cửa động phụ cận phóng thích chút. Những cái đó tiểu con nhện lập tức chạy vô tung vô ảnh. Này đó sâu ghét nhất thuần tịnh dưỡng khí, cho nên, chúng nó bị Trương Nghiên dưỡng khí sợ tới mức bản năng muốn hướng trái ngược hướng toàn. Thuần tịnh dưỡng khí đối chúng nó tới nói giống như là độc khí. Này đó mới sinh ra tiểu quái vật vì mạng sống. Tất cả đều liều mạng hướng trong tầng tường toàn. Phóng xuất ra chính mình trời sinh có chứa ăn mòn chất lỏng. Lửa cháy con nhện năng lực là ăn mòn. Hàng ngàn hàng vạn chỉ con nhện đồng thời phát lực. Hiệu quả là kinh người. Mỗi cách hơn 10 giây. Liền có một mặt tường bị ăn mòn xuất động. Tiểu con nhện nhóm dầm một chút liền dũng mãnh vào tiếp theo tầng. Chúng nó đại bộ phận đều là lập tức hướng tới nhất phía dưới toàn. Bản năng cảm thấy dưới nền đất an toàn nhất, đương toàn phá 6 tầng tường lúc sau. Trương Nghiên nghe được một tiếng nhân loại thét chói tai, chỉ có một tiếng, hét thảm một tiếng lúc sau. Hết thảy quy về bình tĩnh, mà Trương Nghiên dưới chân kia thật lớn xi măng hộp, cũng nháy mắt biến mất vô tung. Nàng phi ở giữa không trung, cúi đầu nhìn phía dưới hình ảnh. Tiểu con nhện nhóm đã ăn mòn rớt kia hai cái luân hồi giả thân thể. Hai cái luân hồi giả hiện tại đều chỉ còn một bộ cháy đen khung xương. Mà phía trước bị vô ý phong vào xi măng La Phương Bắc. Cũng bởi vì hít thở không thông mà đã sớm chết mất. Hàng ngàn hàng vạn chỉ tiểu con nhện bại lộ ở không khí bên trong. Hiện giờ loãng xương mù đã vô pháp duy trì chúng nó sinh tồn. Chúng nó trên mặt đất quay cuồng đạn động, dẫy giụa, lại vẫn là không đến mấy chục giây liền chết ở trong hoàn cảnh này. Tại đây mặt trên lãng phí hơn 10 phút thời gian, Trương Nghiên không muốn lại tiếp tục lãng phí, bay đến mặt đất, bắt đầu nhặt kia ba cái luân hồi giả tấm các, liền ở nàng khom lưng nhặt tấm các thời điểm, một loại mãnh liệt nguy cơ cảm đột nhiên đánh úp lại. Trương Nghiên từ bỏ phủ nhặt động tác, chấn động cánh. Hướng Hữu sau sườn không trung né tránh mà đi. Liền ở Trương Nghiên tránh ra tiếp theo nháy mắt, một chi cùng nàng eo không sai biệt lắm phẩm chất hàn băng mũi tên dừng ở nàng mới vừa rồi sở đứng. Thẳng vị trí, hướng tới hàn băng mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại. Trương Nghiên thấy được một người nam nhân, hắn đang đứng ở 10 mét ngoại góc đường, quanh thân có hàn khí lưu động, lúc này chính diện vô biểu tình nhìn nàng. Hết chương.